Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 1, tử vong một lần nữa thiết lập, Phương Tu mơ một giấc mơ trong mơ. Hắn trở thành một cái vui chơi thỏa thích ở trên thời gian trường hà tồn tại. Có loại cách nói là nhân loại là sinh hoạt tại 4 chiều vũ trụ 3 chiều sinh vật. Mỗi một cái 3 chiều sinh vật đều là bên trong dòng sông thời gian một hạt cát. Chỉ có thể theo thời gian chiều không gian con sông xuôi dòng. Còn hắn thì trong sông một con cá. Có thể thuận theo bơi. Cũng có thể nghịch lưu mà lên. Thậm chí nhảy ra thời gian trường hà. Hắn là một cái nhảy ra thời gian chiều không gian trói buộc cao duy sinh vật. Hắn mặc dù không thể thay đổi toàn bộ thời gian trường hà lưu tốc. Cũng không cách nào để cho thời gian trường hà chảy ngược. Nhưng là hắn lại có thể để cho mình ở trong thời gian tùy ý xuyên qua. Nhảy ra thời gian trói buộc. Loại cảm giác này, quả thật là thoải mái nổ. Ta chính là thượng đế. Sau đó hắn liền tỉnh rồi. Phương Tu rửa mặt, mang theo mắt kính, nhìn lấy trong gương chính mình. Đây là một cái thật cao gầy teo chừng 20 thanh niên. Trừ tóc lý thành ngắn tấc lộ ra tương đối tinh ở ngoài thần. Liền không có gì đặc biệt rồi. Trên mặt Phương Tu cằm vẫn còn đang. Tại nhỏ nước nhìn mình. Trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Làm sao sẽ làm kỳ quái như vậy mộng. Tên của Phương Tu đã từng bị người nói có chút không quá cát lợi. Có loại đến chết mới thôi mùi vị. Bất quá Phương Tu không có nghĩ tới là, bắt đầu từ hôm nay, tánh mạng của hắn đi về phía đến chết cũng không nghỉ con đường. Phương Tu rửa mặt xong sau, nhìn một chút trên vách tường lịch vạn niên, hiện tại đúng lúc là 8 giờ 23 phân, hắn thuê lại chính là lầu 1, tầng dưới cùng là nhà để xe, đẩy cửa ra còn muốn tiếp theo đoạn cầu thang mới có thể đi ra lầu trọ. Bắt đầu hắn một ngày bận rộn cùng công tác, bất quá mới vừa đi ra cửa phòng Phương Tu, cũng không có phát hiện tại trên bậc thang, đứng lên một bóng người, một đôi lạnh nhạt mắt nhìn hướng chính đang đi ra tới Phương Tu. Hắn mang theo màu đen khăn trùm đầu, mặc cùng cái đưa thức ăn ngoài một dạng, cầm trong tay búa, giơ chân lên, nhảy lên hành lang cua quẹo trên cửa sổ. Tư thế tiêu chuẩn giống như một cái chuyên nghiệp gánh nước vận động viên. Tay phải của hắn một tay cầm một cái rìu cứu hỏa. Lưỡi búa rất lớn, tạo hình nhìn qua có chút cong. Nghe nói đây là căn cứ người nào thể lực học ba lạp chế tạo. Là đối phương theo trong hành lang tiện tay lấy xuống. Tay hắn duỗi thẳng thân bình, nhắm mắt lại, giống như đang cảm thụ gió. Lại thật giống như sắp sửa ngự phong bay lượn, đầu gối hơi hơi cong, bàn chân đang nhẹ nhàng gõ dưới đáy bệ cửa sổ. 1, 2, 3, Phương Tu đi ra lối đi, bước ra lầu trọ, đối phương giống như ngắt lấy đồng hồ bấm dây, nhảy một cái từ trời cao nhảy xuống, mang theo lực lượng khổng lồ, một búa gõ tồi tệ đầu của Phương Tu, thủ đoạn kia. Là tương đối tàn nhẫn, búa phá vỡ sọ não lún vào trong đó. Phương Tu không kịp phản ứng chút nào, liền thoáng cái quỳ xuống. Hung thủ đem búa rút ra, nhất thời óc não cùng huyết dịch ào ào rào rạc bắn tung tóe đi ra. Thi thể của Phương Tu té xuống đất thời điểm, không biết là bởi vì không chết hẳn hay là bởi vì thần kinh co quắp. Bắn ra. Giống như cái vùng vẫy giấy chết tôm hùm một dạng, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Ta chết. Phương Tu mặt dán vào xi măng mặt đất, trong con mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, mắt nhìn đến hết thảy hóa thành mông lung, cuối cùng lâm vào hắc ám. Tí tách, thanh âm này thật giống như một giọt nước ở trong thế giới, phá vỡ hết thảy không gian cùng trật tự. Nhấc lên vô tận gợn sóng, theo thời không dài trong sông, một cái không nhìn thấy hư ảo tay, bắt được Phương Tu ý thức cùng linh hồn, không có thị giác, Đây là lấy một loại kỳ lạ mà quỷ bí góc độ đối đãi cái thế giới này. Cả thế giới, cao ốc, đại địa, hết thảy đều hóa thành ô vuông cùng đường cong. Sau đó ô vuông cùng đường cong không ngừng hư hóa. Hết thảy đều đang điên cuồng lui về phía sau. Hóa thành tàn ảnh, đường cong cùng đường cong thống nhất biến mất. Cả thế giới biến thành một mảnh trắng tuyền. Phương Tu nhìn thấy một cái màu bạc đồng hồ bỏ túi theo chân trời rũ xuống. Màu bạc đồng hồ tinh xảo mà hoa lệ, tràn đầy cổ điển ung dung phong cách, lại khổng lồ chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Đại Phương Tu thậm chí cũng không thể nhìn thấy nó toàn thể. Phương Tu ở trước mặt của nó, nhỏ bé giống như một hạt cát, lơ lửng ở trước mặt của nó, toàn bộ thế giới màu trắng. Chỉ còn lại Phương Tu cùng cái này to lớn đồng hồ. Đồng hồ báo thức tinh xảo khó có thể tưởng tượng. Ở trên vỏ đồng hồ, hết thảy có thể dùng đến tính giờ công cụ không ngừng hiện lên mà có huyễn diệt. Đồng hồ bóng, bóng mặt trời, đồng hồ nước, hương triện, đồng hồ cát, đồng hồ đèn dầu, đồng hồ nến vân vân. Phương Tu đã gặp, chưa từng thấy. Biết đến cùng không biết hết thảy tính giờ công cụ, đều có thể ở phía trên nhìn thấy. Nội bộ hiển lộ ra một góc, có thể nhìn thấy do vô số nhỏ bé rậm rạp chằng chịt bánh răng tạo thành. Phía trên càng là khắc lấy vô số ký hiệu đặc thù. Tí tách, làm Phương Tu nhìn chăm chú đến nó thời điểm. Đồng hồ báo thức đồng hồ bấm dây, rốt cuộc bắt đầu chuyển động. Bất động bánh răng giống như phản ứng dây chuyền đồng thời đi theo vận chuyển. Tí tách, tí tách, tí tách, chạm rỗng in hoa kim chỉ dây chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp cận tàn ảnh, kéo theo kim chỉ phút cũng cùng nhau kịch liệt xoay tròn. Đinh đông, cuối cùng giống như chuông báo động gõ, tỏ vẻ thời gian đã đến. Thời khắc này, Phương Tu mở ra hai mắt của mình. Hắn lại tỉnh rồi, Phương Tu nhìn lấy trong gương chính mình, một tay bưng rửa mặt ly, một tay cầm bàn chải đánh răng, đột nhiên run giật mình, trên tay bàn chải đánh răng cùng ly đồng thời rơi vào trên đất. Cái quỷ gì? Phương Tu đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía lịch vạn niên. Phía trên thời gian là 8 giờ 11 phút, mặc dù không biết tình huống. Nhưng là Phương Tu trực giác cùng trước đây nhìn thấy hết thảy nói cho hắn biết. Hắn chắc là lần nữa về tới vài chục phút trước, mà giờ khắc này ở bên ngoài lầu trọ, có một tên đang nhìn chằm chằm chuẩn bị giết chết chính mình. Cái kia búa phá vỡ đầu lâu cảm giác đau đớn, cùng đối mặt tử vong tuyệt vọng, như cũ sâu đậm khắc ấn ở trong đầu của Phương Tu. Phương Tu không biết đối phương tại sao nghĩ muốn giết mình. Nhưng Phương Tu biết, hắn tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Nhất định phải để cho đối phương cũng nếm thử một chút cảm thụ của hắn. Tên kia chắc là theo thang lầu lầu hai cua quẹo cửa sổ nhảy xuống. Hiện tại khẳng định còn ngồi xổm ở nơi đó. Đây là một trận có dự mưu, có kế hoạch mưu sát. Phương Tu giận không kềm được vọt vào phòng bếp. Cầm lên một cây dao gọt trái cây, quyết định đi lên lầu làm thịt tên khốn kia. Hắn mới vừa đánh lén mình, lần này nên đổi chính mình đi lên cho hắn đưa ấm áp cùng vui mừng. Phương Tu tức giận dị thường, nhưng cũng không phải là cái gì mãng hàng. Chẳng qua là hắn không tin, tự mình biết vị trí cùng cử động của đối phương, đánh lén cũng sẽ làm bất quá đối phương sao? Đây quả thực là đối với thực lực hắn làm nhục. Từ nhỏ đến lớn đánh nhau hắn liền không có nhượng bộ qua. Hắn thận trọng đẩy cửa ra, dọc theo cầu thang đi lên nhón chân, dựa vào cầu thang tay vịn chậm chạp đi lên. Sau đó ngẩng đầu lên bí mật quan sát đối phương rốt cuộc ở nơi đó cùng đối phương chiều hướng. Nhưng mà Phương Tu mới vừa nhìn thấy đối phương thời điểm, hung thủ đã sớm phát hiện tung tích của Phương Tu, hơn nữa đã sớm ngồi xong chuẩn bị. Hắn rốt cuộc thấy được giết hắn hung thủ rốt cuộc là dạng gì. Đây là một cái trên đầu mang theo màu đen cái mũ, một thân màu đỏ thức ăn ngoài dùng nam nhân. Phương Tu nhìn thấy hắn thời điểm, đối phương đã vọt xuống tới, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, bước chân như bay, hắn cũng không phải là theo trên bậc thang lao xuống, mà là dẫm đạp vách tường nằm ngang xuống, bước chân giống như bám vào ở vách tường, không nhìn sức hút của trái đất xẹt qua, tốc độ tàn ảnh, nhanh như tia chớp, lên tay, uốn người, vung phủ, hợp thành tức giận, sắc bén búa lóe lên hàn mang. Phương Tu còn chưa phản ứng kịp, đối phương lưỡi búa cũng đã xẹt qua cổ của Phương Tu. Sức mạnh vô cùng khó tin, trực tiếp cắt ra thịt, chém đứt xương cổ, Phương Tu cả đầu đều bị bổ xuống, đầu lâu tại trong bầu trời lật mấy vòng, giống như một cái nát quả banh ra nện xuống đất, trong cổ bắn ra máu tươi, nhuộm đỏ cả lầu thang nói, tốc độ, sức mạnh, kỹ xảo, ý thức toàn phương vị nghiền ép, mê phong tao chạy chỗ, để cho Phương Tu biết hắn thất bại cùng tử vong cũng không chỉ là bởi vì đánh lén. Lần này người ta là mặt đối mặt vừa qua khỏi hắn. Người ta là bằng bản lĩnh giết chính hắn. Không thể nói hắn đưa đầu người. Tí tách, giống nhau như đúc cảnh tượng một lần nữa xuất hiện. Ý thức cùng linh hồn thối lui. Thế giới hư hóa, tiến vào một cái hoàn toàn thế giới màu trắng. To lớn màu bạc đồng hồ rũ xuống. Chẳng qua là, lần này không biết tại sao. Trắng phao thế giới, phần đáy bị xâm nhiễm một tầng màu đen. Liền màu bạc đồng hồ báo thức. Màu sắc đều trở nên thâm trầm một chút. Theo tiếng chuông gõ, tuyên bố kết thúc, vẫn là trước cái gương đó. Như cũ cầm lấy ly nước cùng bàn chải đánh răng. Phương Tu bình tĩnh đem chén nước bàn chải đánh răng ném xuống đất. Về tới phòng khách trên ghế salon, yêu thương đốt lên một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, phun ra ngoài, mây mù lượn quanh, trong mắt là một luồng lau không đi ưu sầu, chán trường cảm giác có thể so với sắc bén ca. Sau đó, hắn cầm điện thoại lên. Alo, cảnh sát sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.